Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 678, đánh công chúa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ mạnh mẽ Vương Tinh chính là một cái xã hội nô lệ chế độ. Thiên cấp thấp chân giới võ giả thế giới, nơi này người, nghe nói bởi vì thiên thần huyết nguyên nhân, đều là lực lớn vô cùng hạng người. Đại đa số đều tu hành chính là lực lượng chi đạo, ít có một ít tế sư có thể có được mặt khác năng lực, mà bởi vì lực lượng tối thượng nguyên nhân, nơi này người giống nhau cũng đều tục tằng không được. Phong Vân Vô Kỵ ở bên ngoài thế giới cũng coi như to lớn bộ dáng, ở chỗ này lại thành một cái tiểu bạch kiểm. Hơn nữa hắn cùng nơi này không giống người thường, trang phẫn tương đương, người qua đường xem hắn đều rất hiếu kỳ, càng có một vị nóng bỏng cưỡi ngựa nhị chuyển trên dưới thiếu nữ. Không biết vì sao nguyên do, hung tợn một roi chiều hắn quất đánh lại đây. Bất quá nghe một chút người qua đường cách nói, Trường Không Vô Kỵ nháy mắt minh bạch hết thảy. Sophia công chủ ngày thường liền rất kiều man, tuy rằng không giết người, lại thích ngược đãi thủ hạ nô lệ. Nàng người, cơ hồ bị nàng đánh một cái biến. Mỗi ngày mình đầy thương tích. Đúng vậy, bất quá ta xem nàng. Hẳn là chơi đủ rồi, nghiêu giống nhau hán tử. Hôm nay nhìn đến cái này ngoại lai người, liền muốn bắt cái không giống nhau sủng vật. Đáng thương người từ ngoài đến a, phải bị chịu nhiều ít da thịt chi khổ nga. Nguyên lai, đây là một cái thích ngược đãi người, không bình thường tâm tính nữ tử, vẫn là một cái công chúa. Bất quá sao, chọc ta Trường Không Vô Kỵ, chính là thiên đại sai lầm, vừa lúc có thể phản bắt ngươi, trà trộn vào hoàng cung, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đối phương roi, đã tới rồi Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, đây chính là đặc chế quá binh khí. Mọi người sôi nổi kêu sợ hãi, cho rằng ngay sau đó, cái này, tiểu bạch kiểm, liền phải ra chóc thịt bong không thể. Nhưng là ở ngay lúc này, lệnh người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Tiểu bạch kiểm duỗi tay tốc độ phi thường mau, lập tức, liền bắt được đặc chế roi. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, hắn lại có làm người vô pháp lý giải cứng rắn thân hình cùng hùng vĩ cự lực. Giống nhau nhất chuyển năm lục tinh cao thủ đều phải bị song ngược thủ đoạn, ở hắn này một chảo dưới hoàn toàn bị cáo gì có điểm năng lực a. Như vậy ta càng thích. Sophia công chủ liếm một chút liệt diễm môi đỏ, cả người nhị chuyển tu vi toàn diện bùng nổ, cường thế lực lượng trực tiếp đem dưới háng thần câu ngồi chính là tứ chi đứt gãy, thân hình tan vỡ mà chết. Chân đạp đại địa thời điểm, sở hữu lực lượng cũng đều dừng ở tranh đoạt roi phía trên. Nàng muốn đem cái này tiểu bạch kiểm hung hăng yêu thương yêu thương. Nói như vậy, nhị chuyển cao thủ toàn lực đối phó nhất chuyển còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng làm Sophia công chủ căn bản không thể tin sự tình ở ngay lúc này đã xảy ra. Này nhất chuyển, tiểu bạch kiểm, nam tử, đối mặt lực lượng của chính mình, chỉ là khinh miệt cười một chút, theo sau bắt lấy roi tay, trở về vừa thu lại, đáng sợ, căn bản vô pháp kháng cự lực lượng, thế nhưng ngược hướng đem chính mình cấp mang theo qua đi. Hoa, công chúa có phải hay không cố ý? Ta xem nàng là thích người này a, chính là tương đương. Người qua đường lời nói chung có một loại dâm tà ý vị, nhưng Sophia công chúa sắc mặt tương đương khó coi. Trong hư không nàng còn muốn giãy giụa thoát ly, nhưng mà ở ngay lúc này Phong Vân Vô Kỵ trong miệng khí phách gầm lên một tiếng, ngang ngược kiêu ngạo: Sophia công chúa đúng không? Nếu như vậy thích ngược đãi người, hôm nay khiến cho ngươi thể hội một chút bị ngược đãi khoái cảm. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt tương đương Phong Vân Vô Kỵ bàn tay to ở trên hư không trung chính là như vậy nhẹ nhàng một câu. Không thể kháng cự lực lượng, lại lần nữa xuất hiện, Sophia công chúa, trực tiếp nghênh diện Triều Hạ, rơi vào rồi hắn trong lòng ngực, gợi cảm mượt mà, tầng hiện tại mọi người trước mặt, theo sát tương đương, bang, a, một tiếng thanh thúy vô cùng bàn tay thanh. Cùng với một đạo lảnh lót chói tai thét chói tai, vang vọng toàn bộ thần mặt trời đế quốc đế đô, Trường Không Vô Kỵ đánh người thủ đoạn, nhưng không bình thường, hắn không có đánh nát đối phương quần áo, cũng không có đánh vỡ đối phương da thịt, nhưng là vô tận đau, tuyệt đối rõ ràng đến thần tủy, cho nên Sophia công chúa thanh âm, nghe tới thập phần thê thảm, buông ta ra a. Ta là công chúa, ngươi cũng dám đánh ta, ngươi sẽ bị xử tử. Đau một chút qua đi, Sophia đe dọa mà đến. Chung quanh võ giả cũng bắt đầu rồi nghị luận cùng xin khuyên. Tiểu tử này, quá lớn gan, chính là a, công chúa ngươi như thế nào hảo đánh đâu. Tuy rằng nàng rất biến thái, thiếu niên, mau buông nàng, đào tẩu đi, mà đối mặt hết thảy. Phong Vân Vô Kỵ báo lấy không sao cả cười sau, tiếp tục rơi xuống bàn tay, bạch bạch bạch, a a a, đau quá a, Sophia công chúa không chịu nổi loại này thâm nhập thần tủy đau, ở Trường Không Vô Kỵ quất đánh hạ, rơi lệ đầy mặt, chính là làm Trường Không Vô Kỵ có điểm lau mắt mà nhìn chính là, đừng nhìn nàng khóc, lại không có xin tha. Miệng còn không dừng nhắc mãi, ta là thần mặt trời nữ nhi, ta là thiên thần chi tử, ta sẽ không khuất phục, thật không nghĩ tới, ý chí lực thế nhưng còn không kém, ta liền xem ngươi có thể căng bao lâu. Phong Vân Vô Kỵ, đây là trừng phạt đối phương thói hư tật xấu đi, trong tay bàn tay rơi vào nhanh hơn, bạch bạch bạch, công chúa tiểu váy rốt cuộc bắt đầu nở hoa, một chút trắng nõn thịt thịt cũng rơi vào rồi mọi người trước mắt. Oa, công chúa mông, chậc chậc chậc, xã hội nô lệ người kỳ thật càng mở ra càng dã tính, đối với nào đó phương diện gọn gàng dứt khoát, cho nên bọn họ cũng không che lấp chính mình, các loại tà ác trải rộng mà đến. Ác ma, người cái này đáng giận ác ma, buông ta ra, Sophia công chúa, phẫn nộ nhục mạ lại đây, còn muốn động thủ xé rách, chỉ tiếc nàng ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, sở hữu cách làm, đều là nói suông, càng cũng ở ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đám cao thủ thanh âm, dừng tay, dám mạo đả công chúa, tìm chết, tiểu tử, tốc tốc buông công chúa. Còn có thể cho ngươi 6 cái toàn thây, hẳn là hoàng gia hộ vệ đội người, ước chừng có 5 đến 60 cái, toàn bộ đạt tới tam chuyển gia hỏa, chen chúc mà đến, giờ này khắc này, mọi người cũng cảm thấy, tiểu tử này chơi lớn, sảng khoái từng cái, lại phải dùng sinh mệnh làm đại giới, quá không đáng giá, nhiều như vậy cao thủ, cũng tập thể công kích, trong nháy mắt, liền đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt, tất cả đều là tam chuyển trở lên tu vi a, 5 đến 60 người cùng nhau tới, Trường Không Vô Kỵ chính diện đối phó với địch, cũng khó đối phó, bất quá hắn nhưng thật ra không sợ, rốt cuộc nơi này người, chỉ hiểu lực lượng, mặt khác, một mực không được, liền ở mọi người, nét cho rằng hắn muốn phơi thây đương trường thời điểm. Hắn nhẹ nhàng vươn một bàn tay nói, chỉ có ngang ngược lực lượng, có ích lợi gì đâu. Ta còn không phải có thể ở các ngươi trước mặt, dễ dàng quay lại tự nhiên sao. Kế tiếp, quỷ dị thời không chi lực, nháy mắt tràn ngập đế đô. Mười mấy tên tam chuyển cao thủ, đều bị hắn định trụ một lát. Lực lượng, đương nhiên có thể phá vỡ không gian, nhưng này ngắn ngủi nháy mắt thời gian. Trường Không Vô Kỵ đã sử dụng không gian dịch chuyển, biến mất không thấy, đế đô người, nhìn đến cái này cảnh tượng, sôi nổi mắt choáng váng, kinh hô, cũng ở ngay lúc này truyền đến. người kia, thế nhưng là tế sư. Mau mau hồi bẩm bệ hạ, công chúa bị một cái không biết tên ngoại lai tế sư bắt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.